Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Tiêu Văn nhìn Thanh Vân Tử trong tay kia nói hô mưa gọi gió phù. Ở người ngoài trong mắt kia hoàng phù cùng bình thường quỷ vẽ bùa không có gì khác nhau. Nhưng ở trong mắt hắn lại là có thể nhìn đến trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực. Hắn không cấm thầm nghĩ. Thế giới này nhiều như vậy người xuyên Việt trọng sinh giả. Có thể nói là thế giới pháp tắc thích hợp xuyên qua trọng sinh. Nhưng này đó bàn tay vàng đâu? Trước kia xuyên qua nào đó tiểu thế giới nhưng chỉ có thuộc về thiên mệnh chi tử vai chính mới có. Bàn tay vàng, thế giới này lại có nhiều như vậy bàn tay vàng. Hắn yên lặng liên hệ một chút bản thể chủ thần bên kia. Thế giới thần kỳ này khẳng định là không thể buông tha. Thanh Vân Tử ở cầu mưa trên đài đem hô mưa gọi gió phù cấp thiêu hủy. Một sợi nhàn nhạt mắt thường có thể thấy được khói nhẹ thẳng phiêu tận trời phía trên. Sau đó nguyên bản vạn dặm không mây thiên không trở nên u ám âm trầm lên. Không chỉ có là kinh đô trên không âm trầm đi lên. Sở hữu địa phương bao gồm xa ở bắc địa Quảng Tề tỉnh trên không đều mây đen dày đặc. Tiêu Văn thấy này lũ pháp tắc chi lực thế nhưng là tác dụng đến toàn bộ quốc gia sở hữu khu vực. Trong lòng may mắn Đại Càn Hoàng Triều cũng không có cái nào địa phương ở vào mưa to liên miên dưới. Tình huống, nếu không này lại là một hồi mưa to xuống dưới, chỉ sợ muốn xuất hiện nạn úng. Bất quá sự tình đều không phải là đơn giản như vậy. Chỉ thấy Thanh Vân Tử lại niệm vài câu không biết là cái gì nội dung chú ngữ. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, bất quá này cuồng phong gào thét chỉ ở thiên không trung gợi lên kia mây đen. Vẫn chưa thổi đến trên mặt đất dân cư, nguyên bản dày đặc toàn bộ thiên không mây đen bắt đầu toàn bộ bị thổi hướng bắc địa Quảng Tề tỉnh. Trên không, mặt khác địa vực khôi phục lanh lảnh trời quang. Quảng Tề tỉnh nhiệt đến trong cơ thể hơi nước đều phải phơi khô nạn dân nhóm đảo qua phía trước. Tuyệt vọng, một đám chạy đến trống trải nơi hưng phấn nhìn chằm chằm mây đen dày đặc thiên không. Có rất nhiều người còn quỳ xuống khẩn cầu mưa to mau mau giáng xuống. Mây đen càng tụ càng nhiều, càng áp càng thấp, Quảng Tề tỉnh người đứng ở hơi cao lầu phòng trên đỉnh liền cơ hồ xúc tua nhưng sờ đến ô trầm trầm. Vũ Vân, ầm vang một tiếng vang lớn, Vũ Vân nháy mắt liền hóa thành tầm tã mưa to hạ xuống. Đem vô mái che đậy đám người xối thành gà rớt vào nồi canh. Nhưng Quảng Tề tỉnh dân chúng lại các vui mừng ở mưa to nhảy nháo hoan hô. Trận này mưa to xuống dưới, con sông hồ đàm dòng suối nhỏ đều đem khôi phục ngày xưa mực nước. Ít nhất một năm nội không lo khô hạn đến ruộng nước đều khô nứt. Thanh Vân Tử thành công cầu tới mưa to, giảm bớt Quảng Tề tỉnh khô hạn, Tiêu Văn cũng thực hiện lời hứa phong Thanh Vân Tử một cái hữu danh vô thật quyền quốc sư. Hơn nữa đưa tặng hắn mấy ngàn điểm tín nhiệm giá trị. Thanh Vân Tử lần này cầu vũ chỉ có thể giảm bớt Quảng Tề tỉnh nhất thời khô hạn. Lúc sau khẳng định còn cần hắn lại cầu vài lần, cho nên Tiêu Văn cấp này đó tín nhiệm giá trị coi như làm là trước tiên mua sắm hô mưa gọi gió phù. Giải quyết khô hạn phiền toái sau, Tiêu Văn cũng coi như nhẹ nhàng rất nhiều, cảm thấy này đó xuyên qua nam tác dụng xác thật không nhỏ. Tào Lăng là năng thần làm lại làm thật sự. Phó Thiệu là có sẵn thư viện tìm tòi khí, Ninh Huyền Thiên cái này khoa học tự nhiên cao tài sinh đang bị hắn nhét vào viện nghiên cứu khoa. Học nghiên cứu xi măng pha lê linh tinh đồ vật, Thanh Vân Tử thần côn này còn có thể giải quyết thiên tai. Sau đó hắn không cấm lại đem chú ý đánh tới những cái đó có bàn tay vàng xuyên qua nữ trên người. Ngự thiện phòng Trương Tĩnh lòng bàn tay có linh tuyền. Mà thế nữ Kỳ Phi là mộc hệ dị năng giả, trọng sinh nữ cẩm quý nhân trên người có làm ruộng không gian. Này ba người bàn tay vàng liên hợp lại chẳng phải là có thể thử cải tiến cây nông nghiệp hạt giống. Nếu là có thể cải tiến đến mẫu sản ngàn cân nông nỗi, làm khắp thiên hạ bà tánh đều có thể ăn no mặc ấm. Đại Càn Hoàng Triều thống trị đem không gì phá nổi, dấu bé, Tiêu Văn như vậy suy nghĩ. Liên tính toán lập tức đem chuyện này đề thượng nhật trình. Cho nên hắn phái người đem Trương Tĩnh cùng Kỳ Phi Cẩm quý nhân đều triệu tới. Này ba người nhìn như địa vị cách xa, trên cơ bản đều tính hoàng đế hậu cung nữ nhân, cho nên bị hoàng đế triệu kiến cũng không khiến cho cái gì gợn sóng. Trong ngự thư phòng, Tiêu Văn vẫy lui mọi người, chỉ lưu lại Lưu An cái này trung tâm tâm phúc hầu hạ ở bên. Hắn nhìn ba nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, trẫm nghe thiên tử dưới chân, lại có ba tánh ăn không đủ no, trẫm tâm cực đau. Dục muốn cải tiến lúa loại, lại không biết như thế nào xuống tay, có cao nhân chỉ điểm trẫm, các ngươi ba người có thể trợ trẫm giúp một tay. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường đảo qua trong lòng lo sợ ba nữ nhân. Các ngươi có thể nói cho trẫm nên làm như thế nào sao? Trương Tĩnh phản ứng đầu tiên chính là dùng linh tuyền phao lúa loại. Bị linh tuyền phao quá hạt giống sẽ trở nên no đủ lại tràn ngập linh khí sinh mệnh lực. Nhưng nàng không dám nói, bởi vì nàng linh tuyền mỗi ngày chỉ có vài giọt, pha loãng qua đi cũng không nhiều lắm, căn bản vô pháp thỏa mãn đại phê lượng ngâm lúa loại yêu cầu. Hơn nữa nàng nói ra chỉ sợ sẽ bị hoàng đế khống chế được. Loại này nghịch thiên cơ duyên nàng sao dám nói cho người khác. Kỳ Phi căn bản liền không tưởng cái gì, mãn đầu óc liền nghĩ hôm nay có thể có cái gì ăn ngon. Đến nỗi cải tiến lúa loại gì đó, nàng mộc hệ dị năng nhưng làm không được, mộc hệ dị năng chỉ có thể dục sinh thực vật, vô pháp cải tiến hạt giống. Cẩm quý nhân trong lòng bồn chồn đến lợi hại, bởi vì nàng không gian chính là làm ruộng không gian, bên ngoài hạt giống bắt được trong không gian đi loại. Cơ bản thực mau liền thành thục, hơn nữa sản lượng cực cao, hương vị thật tốt, nhưng nàng cùng Trương Tĩnh giống nhau không dám đem chính mình cơ duyên nói ra. Thấy ba người không hề động tĩnh, Tiêu Văn tuy rằng sớm có đoán trước, biết này đó đạt được bàn tay vàng người sẽ không nguyện ý đối người khác cho hấp thụ ánh sáng bàn tay vàng, nhưng Tiêu Văn trong lòng vẫn là có chút tới khí, hắn lạnh lùng nói, hảo. Đây là mệnh lệnh, trẫm sẽ đem lúa loại phân phát cho các ngươi, ai có thể đem lúa loại cải tiến, ai là có thể đạt được ban thưởng, mà làm không được, chưa hết chi ngôn phối hợp kia lạnh như băng biểu tình. Đã cũng đủ các nàng não bổ rất nhiều, vốn dĩ Tiêu Văn là tưởng mạnh mẽ cho hấp thụ ánh sáng các nàng bàn tay vàng, làm các nàng liên thủ cải tiến lúa loại, nhưng suy xét đến các nàng khả năng xuất hiện bắn ngược cảm xúc. Hắn vẫn là tính toán từ từ mưu tính, không thể một lần đem người dọa đến, vì thế Tiêu Văn biểu hiện đến sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Nhưng trên thực tế hắn cũng không biết các nàng có cái gì bản lĩnh. Làm các nàng một bên lo lắng đề phòng lại một bên lòng mang may mắn vì hắn hiệu lực. Tiêu Văn hạ tử mệnh lệnh, phản kháng không được ba nữ nhân chỉ có thể mang theo một đống lúa loại trở về phát sầu. Trương Tĩnh vẫn là dùng chính mình tích góp linh tuyền pha loãng vô số lần đem lúa loại phao đi vào. Trừ bỏ cái này biện pháp nàng cũng không biết nên như thế nào cải tiến lúa loại. Kỳ Phi trở về đối với lúa loại nhìn nửa ngày, cuối cùng dùng mộc hệ dị năng dục sinh ra một đống cây non. Sau đó liền từ bỏ, cẩm quý nhân trong lòng nhưng thật ra có dã tâm. Cân nhắc nếu không phải có thể dựa loại này điền không gian được sủng ái. Sau đó sinh hạ long tử ngồi trên phượng vị, vì thế nàng đem lúa loại tất cả đều loại vào chính mình trong không gian. Chờ trong không gian lúa loại nhanh chóng sinh trưởng thành chất lượng tốt thu hoạch sau. Đêm này lưu hạt giống lấy ra tới báo cáo kết quả công tác. Tiêu Văn nhìn chằm chằm vào các nàng. Trừ bỏ cẩm quý nhân tiến trong không gian động tác hắn xem đến có điểm mơ mơ hồ hồ ở ngoài. Trên cơ bản đều ở hắn trong khống chế. Dấu bé chờ ba nữ nhân ở tới rồi kỳ hạn sau lại giao thành phẩm. Tiêu Văn nhìn trước mắt đồ vật, vừa lòng gật đầu, thực hảo. xem ra các ngươi đều thành thành thật thật làm, cũng không có có lệ chợ mân ni, ba người trong lòng dùng mình. Bệ hạ đây là biết ta có linh tuyền, mộc hệ dị năng, làm ruộng không gian sao? Nhưng chẳng sợ các nàng trong lòng lại như thế nào hoài nghi. Chỉ cần Tiêu Văn không minh xác nói ra, ba người cũng không dám xác định, cũng không dám đi thẳng vào vấn đề đem chính mình bàn tay vàng nói ra. Cứ như vậy lẫn nhau giả bộ hồ đồ, Tiêu Văn nhận lấy kia phê lúa loại cây non sau. Khiến cho các nàng đi trở về, chỉ là thường thường tặng rất nhiều lúa loại cho các nàng. Cũng không có các nàng trong tưởng tượng nghiêm hình ép hỏi cầm tù phòng tối gì đó. Thoáng buông tâm các nàng tâm tư sinh động lên, bắt đầu muốn tìm ra Tiêu Văn sau lưng cái kia cao nhân là ai. Lớn nhất hoài nghi mục tiêu đương nhiên là Tân Phong Quốc Sư. Bán Tiên Thanh Vân Tử, Trương Tĩnh cùng Kỳ Phi này hai cái xuyên qua nữ là không tin thực sự có cái gì bán tiên. Các nàng phía trước cảm thấy Thanh Vân Tử cầu mưa thành công bị mù miêu gặp phải chết chuột. Đánh bậy đánh bạ thành công. Trên thực tế chính là cái kẻ lừa đảo. Nhưng hiện tại các nàng bài trừ những người khác tuyển hậu chỉ có thể lại hoài nghi Thượng Thanh. Vân Tử, cảm thấy hắn rất có thể là có thật bản lĩnh. Mà trọng sinh cẩm quý nhân là ngay từ đầu liền cảm thấy Thanh Vân Tử là cái có thật bản lĩnh người. Bởi vì nàng nhớ rõ đời trước Quảng Tề tỉnh trận này khô hạn là hạn 3 năm. Kia 3 năm liền trong cung chi phí đều bị cắt giảm 5 thành cầm đi cứu tế nạn dân. Cho nên nàng nhớ rõ rành mạch, căn bản không có gì mưa to. Hiện giờ thế nhưng cầu mưa thành công. Cẩm quý nhân đương nhiên cảm thấy là Thanh Vân Tử có thật bản lĩnh cao nhân. Như vậy nhìn thấu nàng người mang kỳ ngộ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là làm cẩm quý nhân hoảng hốt chính là, không biết vị này quốc sư có thể hay không cũng xem thấu nàng là trọng sinh lão quỷ. Không chút nào cảm kích Thanh Vân Tử thế Tiêu Văn bối một ngụm lại một ngụm đại hắc hoa. Nhưng mà hắn còn tự mình cảm giác tốt đẹp cho rằng hắn đem Tiêu Văn cấp lừa dối ở. Đắc ý rào rạt làm hắn vạn người kính ngưỡng quốc sư. Mà trên thực tế hắn nhất cử nhất động ngay cả cùng đại lừa dối hệ thống đối thoại đều bị Tiêu Văn nghiêm mật theo dõi, thời gian chậm rãi quá khứ, Tiêu Văn cũng không lại ở kinh đô trong phạm vi phát hiện tân người xuyên Việt trọng sinh giả. Hắn đem có giá trị lợi dụng người xuyên Việt trọng sinh giả đều lấy tới dùng tới. Không giá trị lợi dụng lại không an phận tưởng ở trước mặt hắn nhảy nhót. Tất cả đều âm thầm giải quyết rớt. Dần dần khôi phục bình tĩnh, hết thảy dựa theo hắn bố trí như vậy phát triển, đảo mắt 20 mấy năm qua đi, Tiêu Văn thành 40-50 tuổi lão hoàng đế, bất quá hắn thoạt nhìn lại như tuổi trẻ khi giống nhau như đúc. Nửa điểm nhìn không ra lão thái, thế nhân đều cho rằng hắn là từ quốc sư Thanh Vân Tử nơi đó được cái gì kéo dài tuổi thọ linh đan. Rượu dược, nguyên chủ lưu lại hai cái công chúa sớm đã từng người xuất giá. Hai cái hoàng tử cũng đều lớn lên thành hôn, Tiêu Văn trên danh nghĩa tôn tử đều có vài cái, trong đó hoàng trưởng tôn đều 10 tuổi nhiều, hoàng tử lớn lên tiến vào triều đình, có chút triều thần liền hoặc chủ động hoặc bị động lựa chọn đứng thành hàng. Nhị hoàng tử đảng cung tam hoàng tử đảng ở trên triều đình bắt đầu rồi đối chọi gay gắt. Tiêu Văn đối này là ngầm đồng ý thái độ, chỉ cần không nháo ra nghiêm trọng vấn đề. Tốt cạnh tranh là cho phép, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này cảm mạo vẫn luôn không hảo, uống dược uống đến ăn uống đều bại hoại, cảm xúc có điểm táo bạo, ngồi không được, thực nôn nóng cảm giác. Câu chuyện này viết đến cái này điểm thượng vừa lúc tạp văn. Tạp đến ta rồi dám không thôi, cuối cùng vẫn là nhảy thời gian nhảy đến hơn 20 năm sau. Mới miễn cưỡng tiếp theo viết xuống đi, nếu không còn muốn tiếp tục tạp đi xuống QAQ dùng cái không văn minh so sánh. Tạp văn thật sự cùng táo bón dường như, chết sống nghẹn không ra, thiệt tình thống khổ, mấy ngày nay ta này một chương xóa sửa chữa sửa, cơ hồ xóa 10000 nhiều tự bản thảo, mép tóc đều sầu được với thăng, mấy ngày nay ta đại khái muốn đứt quãng tạp qua đi. Đại gia thông cảm một chút. Chờ thế giới này viết xong hẳn là sẽ thông thuận. PS, hy vọng không cần là lập flag, gạch chéo chấm hỏi, sao, nếu không vô pháp đúng hạn kết thúc, hết chương.